Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1244, C1244, tuyệt đối không thể chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phồng phập khi kiếm của lão tổ điện Bồng Lai chém xuống, nó đã xuyên qua cơ thể của Đường Sở Sở, cô liền phun ra một ngụm máu rồi ngã mạnh về phía sau. Sở Sở, Diệp Phàm hét lên một tiếng đầy thảm thiết, bất chấp sự áp chế máu của tổ vu trong cơ thể mình. Hãn vội vàng lao tới đỡ lấy Đường Sở Sở. Sở Sở, Sở Sở. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở nằm gọn trong lòng mình, miệng liên tục hộc máu, hơn nữa máu từ ngực còn không ngừng chảy ra. Sở Sở, em không thể chết, em tuyệt đối không thể chết. Diệp Phàm vẫn tiếp tục hét lên, lấy ra một cây châm bạc đâm vào ngực của Sở Sở, muốn chữa trị cho cô. Thế nhưng uy lực nhát kiếm của lão tổ điện Bồng Lai thật sự rất lợi hại. Nó đã đâm thẳng vào trái tim của Đường Sở Sở, thậm chí còn làm nát hết lục phủ ngũ tạng của cô. Vậy nên cho dù Diệp Phàm châm cứu thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng. Anh Tiểu Phàm, anh nhất định phải sống thật tốt. Đường Sở Sở yếu ớt nói với Diệp Phàm, ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng. Cô muốn đưa tay chạm vào mặt Diệp Phàm, nhưng đúng lúc bàn tay ấy chuẩn bị chạm vào mặt hẳn thì lại rơi thẳng xuống và Đường Sở Sở cũng đã nhắm mắt lại. Sở Sở. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở, hét một tiếng đau đến xé lòng. Răng rắc, lúc này Diệp Phàm đã vô cùng nổi giận, sức mạnh máu của tổ vu trong cơ thể điên cưỡng dâng lên cuồn cuộn, khiến hắn phun ra một ngụm máu, hơi thở rất hỗn loạn. Khi những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt không ngừng thay đổi. Chị ơi, Trần Tiểu Manh nhìn Đường Sở Sở, đau đớn kêu lên rồi ngã quỵ xuống đất. Soạt, lão tổ điện Bồng Lai lại vung kiếm về phía Diệp Phàm. Nhưng đúng lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây, chặn lại nhát kiếm của ông ta, mà người này không ai khác, chính là Lạc Chỉ Ngư tộc trưởng tộc Lạc Thần. Lạc Chỉ Ngư, lão tổ điện Bồng Lai nhìn thấy cô ta xuất hiện thì nhíu mày, trầm giọng nói. Lạc Chỉ Ngư, cô có ý gì? Muốn cứu tên nhóc con này sao? Hắn diệt tộc Lạc Thần của tôi, vậy nên hắn chỉ có thể chết trong tay tôi. Lạc Chỉ Ngư lạnh lùng nói. Lão tổ điện Bồng Lai có chút kinh ngạc, tộc Lạc Thần thật sự đã bị diệt rồi, nếu đã như vậy, lão phu sẽ giúp cô báo thù, tránh ra. Lão tổ điện Bồng Lai hét lên, nhưng Lạc Chỉ Ngư cũng không có né tránh mà tiếp tục nói. Tôi đã nói hẳn chỉ có thể chết trong tay tôi, sắc mặt ông ta lập tức tối sầm, hét lên, Lạc Chỉ Ngư, cô đây là muốn đánh nhau với lão phu sao? Sao cũng được, Lạc Chỉ Ngư lạnh lẽo đáp, tôi muốn ông phải chết. Lúc này, một âm thanh quỷ dị giống như từ địa ngục vang lên trong điện Bồng Lai. Lão tổ quay sang thì nhìn thấy Diệp Phàm đã đặt Đường Sở Sở xuống, vẻ mặt đãng đẳng sát khí đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu, huyết khí dâng lên cuồn cuộn khắp cơ thể, khiến người ta phải rùng mình. Soạt, Diệp Phàm ngay lập tức liều mạng lao về phía lão một ổ điện Bồng Lai. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là giết chết ông ta, báo thù cho Sở Sở. Muốn chết, ông ta nhìn thấy Diệp Phàm đang lao về phía mình, ánh mắt hiện lên một tia khinh thường rồi vung kiếm. Vẻ mặt Lạc Chỉ Ngư chợt thay đổi, đang định ra tay thì lão tổ lại vung một chưởng lên, chặn cô ta lại, đồng thời hét lên. Lạc Chỉ Ngư, tốt nhất cô đừng xen vào việc của người khác, nếu không lão phu sẽ khiến tộc Lạc Thần không còn một người nào cả. Bùm, một tia sấm sét ầm ầm vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm của lão tổ điện Bồng Lai chém xuống, giống như cầu vồng xuyên qua mặt trời, không thể nào ngăn cản được, xé toạc không gian rồi chém thẳng vào Diệp Phàm. Mặc dù Diệp Phàm vì tức giận mà điên cuồng cưỡng ép bộc phát sức mạnh, nhưng thực tế hắn vẫn kém xa đối thủ, nên đã bị một kiếm này đánh bay về sau. Bụp, Diệp Phàm bay xa mấy chục mét, đập mạnh xuống đất, không ngừng hộc máu. Nhát kiếm này đã khiến Diệp Phàm bị trọng thương. Nếu như không phải thân thể của hắn cường đại, lại được nhân đạo hộ giáp bảo vệ, thì có lẽ nhát kiếm đã chém hẳn thành hai mảnh, nhưng dù vậy hắn vẫn phải chịu đựng sự đau đớn chưa từng có. Nhưng chỉ trong vài giây, Diệp Phàm dựa vào ý chí ngoan cường của mình lại một lần nữa đứng dậy, khóe miệng không ngừng chảy máu, vẻ mặt hung hãn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào lão tổ điện Bồng Lai. Chết đi, Diệp Phàm lại gầm lên một tiếng, lao về phía ông ta. Ngu ngốc, sắc mặt lão tổ điện Bồng Lai tối sầm lại, ông ta lại vung kiếm lên. Nhát kiếm này khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy ngạt thở, Diệp Phàm bị kiếm đâm trúng, hẳn bay ra xa hàng trăm mét rồi đập mạnh xuống đất, điên cưỡng hộc máu. Nhát kiếm này đã khiến kinh mạch trong cơ thể Diệp Phàm bị đứt gãy, trúc cơ tăng thứ 8 trong cơ thể cũng đã bị phá hủy. Không còn căn cơ, cộng thêm kinh mạch khắp người đứt đoạn, Diệp Phàm chẳng khác nào trở thành một kẻ tàn phế. Nếu không phải xương cốt trong cơ thể hắn dung hợp với xác rồng và hóa thành xương rồng, thì nhát kiếm này đã nghiền nát hẳn thành bột phấn. Chủ nhân, thiếu chủ, cách chương.